Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 196. Trước cửa nhà Lương, lúc đại đăng được đóng chặt, Tờ Thiên bước xuống xe, chạy tới ấn chuông. Ai vậy? Bên trong vọng ra tiếng nói đầy vẻ bực bội. Thành đại lâm của Giang Thành, muốn gặp gia chủ nhà Lương. Tờ Thiên nói lớn. Dứt lời, bên trong chìm vào im lặng. Ngay sau đó, cánh cửa lớn từ từ mở ra, một bóng hình bước tới, cúi mình trước là Thành Đại Lâm. Thành Đại Lâm, mời bên này, gia chủ nhà chúng tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi. Sao thế? Lương Hồ Khiếu biết tôi sẽ tới sao? Lâm Bình hỏi bằng vẻ vô cảm. Đương nhiên là biết à, cô Huyền My sẽ ra chuyện. Gia chủ nhà chúng tôi đoán chắc chắn cậu sẽ tới. Thành Đại Lâm, xin mời, gia chủ đã pha trà sẵn đợi cậu rồi. Người này nín cười nói. Từ Thiên và cô Huyền Vân nghe thấy vậy bèn nhìn nhau. Lâm Bình bước vào trong bằng vẻ mặt lạnh như băng. Đại sẵn nhà Lương. Lúc này tất cả những lãnh đạo cấp cao của nhà Lương đều có mặt đầy đủ. Gia chủ nhà Lương là Lương Hổ Khiếu, quản lý chi thứ hai là Lương Khánh Tùng và quản lý chi thứ ba là Lương Việt Quốc đều đang ngồi ở trong đó. Vẻ mặt ai đấy đều vô cùng nghiêm túc. Không khí trong phòng cực kỳ ngột ngạt, nhưng mấy người Lương Hổ Khiếu vẫn tỏ vẻ rất thản nhiên. Bò uống trà bình thản nhìn về phía cửa. Cả nhà Lương Thu Yến, Lương Phong Nghiêm vẫn chưa tới. Lương Hoàng Anh và Lương Sưng đứng đằng sau Lương Việt Quốc, tâm trạng thấp thỏm, vẻ mặt không ngừng dao động. Đúng lúc này thì Lâm Minh bước vào. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn anh. Việc gì nên đến vẫn phải đến. Lương Việt Quốc thầm thở dài, ánh mắt Lương Hồng Anh tỏ vẻ lo âu. Bọn họ biết người này là ai. Lương Việt Quốc vẫn luôn tránh để nhà Lương xảy ra xích mích với Lâm Minh, hy vọng có thể xóa nhòa khoảng cách do lần mâu thuẫn trước đó gây ra. Nhưng không ngờ cuối cùng sự việc và đến mức không thể cứu vãn. Thành Đại Lâm đến nhà Lương tôi, chẳng khác nào rộng đến nhà tôi. Nào, Thành Đại Lâm mời cậu ngồi, dâng trà. Lương Hồng Khiếu mỉm cười đứng dậy, chào hỏi nhiệt tình. Lâm Minh cũng không khách sáo, ngồi luôn xuống ghế, sau đó châm một điếu thuốc. Các ông đều biết chuyện rồi chứ? Anh nhả ra một ngụm khói, bình tĩnh hỏi. Biết cả rồi, chúng tôi cảm thấy rất tiếc về chuyện của Huyền My. Chúng tôi thực sự không ngờ con bé lại làm ra chuyện quá khích như vậy. Hay da, nó không nên làm như vậy, không nên làm như vậy mà. Lương Hồ Khiếu tới dài, bé mặt đầy tiếc nuối. Vậy ai có thể nói cho tôi biết, em gái tôi đang yên đang lành ở bệnh viện, tại sao lại bất ngờ xuất viện, tại sao lại nghỉ quẩn mà chạy đi nhảy cầu, là ai gây áp lực cho em ấy? Lâm Minh lại hỏi, sao mặt anh rất bình thản, nhưng ánh mắt lại có một tia lạnh lẽo khó mà phát giác ra. Không ai gây áp lực cho nó cả, chúng tôi đều là người nhà Lương, sao có thể làm hại nó được chứ? Nếu nói đến áp lực, thì tôi nghĩ hẳn chắc là Thiên Kiêu Lê Bố Cực. Chắc cậu cũng nghe tới chuyện của cậu ta rồi nhỉ? Lê Bố Cực muốn thách đấu với cậu nên chạy tới bệnh viện đưa khiêu chiến thư cho Huyền My. Chắc là nó không muốn làm liên lụy tới cậu nên mới làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy. Lê Hồ Khiếu mỉm cười đáp. Vậy sao? Lâm lại rít vào một hơi thuốc, rơi vào trầm tư. Thành Đại Lâm, tôi thấy mà bụi khói cậu một câu không? Cậu và Huyền My có quan hệ gì vậy? Lê Hồ Khiếu dè dặt hỏi. Việc này liên quan gì đến ông? Lâm Minh hỏi vặn lại. Thành Đại Lâm đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ cảm thấy nếu cậu có ý với Huyền My thì nhà Lương chúng tôi rất sẵn lòng hứa gả nó cho cậu. Lương Hồ Kiếu vứt rau cười đáp. Không biết người nhà Lương đã có mặt không khỏi chớp mắt. Nếu vậy thì đây đúng là chuyện tốt đối với nhà Lương. Hiện giờ Thành Đại Lâm có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Anh không những có y thuật vô song mà còn có y võ cải thế cắt tuyệt. Lại thêm thân phận Thiên Kiêu cho Thành Lâm của Dân Hoa, người sáng lập học viện Huyền My phái. Một loại thân phận này đủ để kéo nhà Lương và hàng ngũ những thế gia hàng đầu. Các người đều trở nên kích động, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Tình cảm tôi đối với Huyền My chỉ là tình anh em thuần khiết, không hề dính dáng gì đến chuyện nam nữ, mong ông đừng hiểu lầm. Còn nữa, tôi không đến để bàn về mối quan hệ với nhà Lương các ông. Tôi chỉ muốn hỏi, trước cuộc em gái tôi đã gặp chuyện gì? Lương Hồ Khiếu, tôi không phải là đồ ngốc. Lệ Bố Cực nhằm vào tôi, không liên quan gì đến Huyền My, em ấy nên biết rõ điều này. Cho dù em ấy tự sát thì cũng không thể khiến Lệ Bố Cực dừng giao đấu với tôi, nên em ấy không thể nhảy cầu vì chuyện này được. Chắc chắn còn có nguyên nhân nào khác. Thành Lâm nghĩ Huyền My sẽ ra chuyện là do người nhà Lương chúng tôi gây nên, đúng không? Lương Hồ Hiếu hỏi vặn lại. Tại sao Huyền My lại xuất viện? Chắc là vì nó cảm thấy môi trường ở bệnh viện không phù hợp, muốn nghỉ dưỡng ở nhà. Nhưng tôi lại nghe nói Lương Khánh Tùng đến bệnh viện ép em ấy xuất viện. Ồ, Khánh Tùng, có chuyện này sao? Lương Hồ Khiếu quản sang hỏi. Anh cả, chúng ta là bậc cha chú, quan tâm đến con cháu nên mới đến bệnh viện thăm Huyền My mà thôi. Có thể xuất viện hay không là do Huyền My quyết định, chúng ta cũng đâu phải là bác sĩ, sao có thể ép nó xuất viện được chứ? Lưu Cát Tùng lắc đầu, sống chết không thừa nhận. Thành Đại Lâm, cậu xem. Lưu Hoặc Hiếu mỉm cười nhìn Lâm Minh. Lưu Cát Tùng không chịu thừa nhận, Lâm Minh cũng thể trở mặt cái lập tức, nhưng anh đã lường trước được điều này. Anh lấy điện thoại ra đưa cho Từ Thiên ở bên cạnh. Từ Thiên lập tức mở một video trong đó ra, sau đó đưa cho Lưu Hoặc Hiếu ở bên trên. Lưu Hoặc Hiếu nhận lấy xem, lông mày lập tức nhíu chặt. Trong video là một vụ tai nạn giao thông, mà vụ tai nạn giao thông này chính là của bác sĩ Triệu. Bác sĩ Triệu là học trò của tôi, biển số xe đó là xe người nhà Lâm của ông, đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Thành Đại Lâm, có lẽ đây là chuyện ngoài ý muốn, tôi nghĩ nên để cảnh sát điều tra. Lưu Hồ Kiếu nói ra. Lưu Hồ Kiếu, tôi ghét nhất là nói chứng cứ với người khác, bởi vì tôi cảm thấy cực kỳ không cần thiết. Chuyện có thể giải quyết dựa vào nắm đấm thì tại sao phải dùng miệng lưỡi chứ? Tôi không đến để đối chất với các ông, mà để đòi lại công bằng. Các ông, mang cho tôi một lời giải thích đi, nếu không chúng ta cũng không cần phải ngồi đây uống trà đâu. Lâm Minh đứng dậy đáp. Thành Lâm, cậu có vinh báo quá không vậy? Đây là nhà Lương đó. Lưu Cát Tùng đập bàn tức giận quát. Nhà họ Lương sao? Lâm Minh quay sang nhìn bình thản hừ một tiếng. Là cái thá gì chứ cậu? Rất nhiều người nhà Lương nổi giận lôi đình, đồng loạt đứng dậy trừng mắt nhìn Lâm Minh. Tất cả im lặng. Lưu Hồ Khiếu giơ tay lên ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Lát đầu bọn họ mới bớt nóng nảy lại. Thành Lâm, cậu và Huyền My có mối quan hệ như vậy, mà Huyền My lại là người nhà Lương chúng tôi, tính ra chúng ta cũng được coi là bạn bè với nhau, đâu cần phải to tiếng như vậy, đúng không nào? Lưu Hồ Khiếu mỉm cười nói. Lâm Minh chẳng nói chắn rằng. Lưu Hồ Khiếu lặng lẽ nhìn anh, sau đó tét miệng cười. Thôi vậy, Thành Lâm, hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Giao dịch gì? Thế này đi, cậu thay mặt chúng tôi giao chiến với Thiên Kiêu Lệ Bất Cực, chúng tôi sẽ giao người nhà Lương đã đâm vào bác sĩ Triệu cho cậu, thế nào? Lưu Hồ Khiếu nói ra. Vậy là đến bây giờ các ông vẫn chưa hiểu rõ mục đích của tôi đến đây hay sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Thành Lâm không hài lòng sao? Lưu Hồ Khiếu hít mắt nhìn Lâm Minh. Sao là chúng ta không nói chuyện với nhau được nữa rồi? Lâm Minh lắc đầu, dường như không muốn nhiều lời nữa. Thành Lâm, tôi đã bày tỏ đầy đủ thành ý rồi. Lưu Hồ Khiếu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lâm Minh không quan tâm đến Lưu Hồ Khiếu nữa, mà nhìn về phía Lương Việt Quốc. Lương Việt Quốc, ông hãy nói cho tôi biết, có phải đám người Lương Cát Tùng ép Huyền My khiến em ấy nhảy cầu không? Việc này Lương Việt Quốc tỏ vẻ khó xử. Ông ấy cũng là người nhà Lương, nên đứng về phía Lâm Minh thì chính là phản bội gia tộc. Nếu ông không nói thì thôi vậy, tôi sẽ dùng cách riêng của tôi để giải quyết chuyện này. Lâm Minh nói xong ném điếu thuốc xuống đất, đi về phía Lương Cát Tùng. Thầy Lê Lâm, anh đừng có làm bừa. Thầy Lê Lâm, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng. Lương Hoàng Anh và Lương Việt Quốc vội vàng đứng dậy gấp gáp kêu lên. Người nhà Lương cũng trở nên căng thẳng, nhưng Lâm Minh phớt lờ tất cả. Thương lượng thì không cần đâu, tôi đã nói rồi, tôi không đến đây để khua môi múa mép. Lâm Minh bình tĩnh đáp, bước chân bỗng tăng tốc. Hai người nhà Lương ý thức được tình hình bất ổn, vội vàng chạy Lâm Minh lại. Nhưng ngay sau đó, Từ Thiên và Cô Mỹ Vân ở bên này liền xông tới để hai người kia ra. Các ông làm gì thế hả? Đây là nhà Lương, chưa đến lượt các ông vinh bão đây đâu, chán sống làm sao? Ông tưởng nhà đồ chúng tôi là đồ ăn hại sao? Những tiếng phẫn nộ không ngừng vang lên, tất cả người ở Lương đều súng lại khi thấy hùng hổ nhìn chằm chằm đám người Lâm Minh. Cô Mỹ Vân và Từ Thiên lập tức cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, nhưng không dám lùi bước. Hôm nay Lâm Minh đến với ý định đại náo nhà Lương. Thành Lâm, Lương Hồ Khiếu đặt chén trà trong tay xuống, cùng đứng lên, nụ cười dần biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tôi biết cậu cần một lời giải thích. Thật ra tôi có thể cho cậu, nhưng nếu cậu lỗ mãng như vậy thì không được. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải nhà Lương chúng tôi sẽ trở thành trò cười cho người yếm kinh sao? Đến lúc đó ai cũng tưởng nhà Lương chúng tôi là quả hồng mềm, chẳng phải người nào cũng bị người ta ức hiếp sao? Chẳng có gì để nói cả. Hoặc là giao người đã động đến học trò của tôi và Huyền My ra đây, hoặc là giao Lương Cát Tùng cho tôi. Nếu muốn lựa chọn thứ ba thì cứ việc ra tay. Lâm Minh bình tĩnh đáp, cậu đúng là ức hiếp người quá đáng. Đám người nhà Lương vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn lập tức ra tay đánh Thần Đại Lâm nằm bẹt tại chỗ. Anh cả, nếu Thần Đại Lâm đã hùng hổ dọa người như vậy thì chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Còn ta muốn đánh, chúng ta không sợ. Lớn Tùng đứng lên lạnh lùng quát. Ông ta cũng tức giận lắm rồi. Thần Đại Lâm chỉ là bậc con cháu mà vinh báo đến mức này, ông ta tốt xấu gì cũng là người có máu mạch ở Yến Kinh, sao có thể để người khác láo xược trước mặt mình như vậy chứ? Nhưng Lưu Hồ Khiếu lại lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi bình thản đáp. Khánh Tùng, hay là chú đi cùng Thần Đại Lâm một chuyến đi. Cái gì? Người nhà Lương ở xung quanh đều há miệng. Anh cả, anh có ý gì vậy? Lưu Cát Tùng nhíu mày trầm giọng nói. Khánh Tùng, chú chịu bất ức một chút đi. Lưu Hồ Khiếu nhỏ giọng nói. Nếu thật sự đồng thủ của Thần Đại Lâm, cho dù chúng ta thắng nhưng ngày mai thì sao? Chúng ta còn sức lực đối phó Lệ Bất Cực hay không? Nhưng nếu anh giao em cho cậu ta thì Lệ Vô Cực sẽ không gây rắc rối cho chúng ta nữa sao? Bây giờ Thầy Lâm không chịu giao đấu với Lệ Vô Cực, anh giao em ra thì cậu ta có thể đấu với Lệ Vô Cực hay sao? Nước Cát Tùng thầm siết chặt nắm đấm, trầm giọng gắt lên: Thầy Lâm có thể đấu Lệ Vô Cực hay không thì phải xem ở chú rồi. Lê Hồ Khiếu nhìn Nước Cát Tùng đầy thâm ý đáp lại. Nước Cát Tùng nghe thấy thế lập tức sửng sốt, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Lê Hồ Khiếu muốn Lê Cát Tùng thuyết phục Thầy Lâm. E là tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Lê Hồ Khiếu. Nước Cát Tùng nhìn Lê Hồ Khiếu, Lê Hồ Khiếu khẽ gật đầu. Nước Cát Tùng suy nghĩ một lát rồi mới quay người lại, quát những người nhà Lương đang bao vây Lâm Minh, tất cả tránh ra. Bọn họ khựng lại nhìn Lê Cát Tùng với ánh mắt không thể tin nổi, cho dù một lát rồi vẫn lùi lại. Thầy Lê Lâm, mong cậu đừng trách. Nhà Lương chúng tôi vẫn muốn giao hảo với cậu, đừng vì chuyện này mà tổn thương hòa khí giữa hai bên. Lê Cát Tùng bình thản nói. Ông định giải quyết chuyện này thế nào? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Phía nhà Phong Nghiêm, chúng tôi sẽ chăm sóc bọn họ tử tế, đồng thời toàn quyền phụ trách việc tìm hộ lý cho Huyền Bi, đảm bảo nó sẽ nhanh chóng khỏe lại. Lê Cát Tùng trầm giọng nói. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh bỗng giơ một tay bóp cổ Lê Cát Tùng, sau đó dùng sức nhấc bọn ông ta lên không trung. Người nhà Lương ở xung quanh đều giật bắn mình, một số người không nhịn được định xông tới ra tay nhưng bị Lâm Hồ Khiếu liếc mắt ngăn cản lại. Hai chân Lê Cát Tùng lơ lửng giữa không trung, cổ họng gần như biến dạng, đã không thể hít thở nổi, khuôn mặt trở nên tái mét. Hồ lý sao? Ông nghĩ hồ lý học viện hủy phái chúng tôi còn không tốt bằng Lương Cát Tùng ông sắp xếp sao? Hôm nay tôi đến đây không phải để đợi ông những thứ này. Lâm Minh lại lùng nói. Vậy thầy Đại Lâm cậu muốn thế nào? Lương Cát Tùng ôm chặt bàn tay đang bắt chỗ cổ mình, khó đọc kêu lên. Huyền Bi vì ông mà nhảy cầu, tuy ấy không chết nhưng hiện giờ đã trở thành người thực vật. Tôi muốn một mặt đối một mặt, chắc ông không phản đối chứ? Lâm Minh lại lùng quát. Anh vừa dứt lời, tất cả người nhà Lương đều ngớ ra. Thầy Lê Lâm đừng mà, dừng tay. Thầy Lê Lâm mau thả mai ra. Người nhà Lương còn cũng không bình tĩnh được nữa, tất cả sẽ xuống tới. Lương Quốc cũng xông tới, chồng đất canh Lâm Minh, ánh mắt đầy cầu xin. Tuy ông ta không hảo cảm gì với Lương Cát Tùng, nhưng dù sao đó cũng là anh của ông ta, là quản lý chi thứ hai nhà Lương. Nếu ông ta xảy ra chuyện thì nhà Lương cũng sẽ xong đời thật luôn. Nhưng Lương Hồ Khiếu từ đầu đến giờ vẫn không nói câu nào, chỉ ngồi trên ghế lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện. Thầy Lê Lâm, xin cậu hãy thả anh tôi ra, anh tôi lớn tuổi rồi, không chịu nổi sự hành hạ như vậy đâu, nếu còn tức giận thì trút lên chúng tôi là được. Lâm Quốc gấp gáp nói, dù sức khỏe của ông ta thậm chí còn chẳng bằng Lương Cát Tùng. Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ run người một cái. Lâm Quốc lập tức bị sức mạnh tỏa ra từ người anh làm cho chấn động phải lùi lại. Lần này anh không để mặt Lâm Quốc một chút nào. Những người nhà Lương còn lại đều bổ nhào về phía Lâm Minh. Ông Hiểu Văn và Từ Thiên liều mạng ngăn cản. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết ông ngay đâu, nhưng tôi sẽ khiến ông trở thành người thực vật giống như Huyền Bi. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó ngón tay khẽ cử động. Vù. Một luồng sáng lóe lên ở trên đầu ngón tay anh, nhìn kỹ, đó là cây châm bạc. Châm bạc xuất hiện, dần dần tiến lại gần Lương Cát Tùng. Hai mắt Lương Cát Tùng mở to, tràn ngập nỗi hoảng sợ. Ông ta biết, với y thuật Thầy Lâm, nếu châm này đâm vào người mình thì chắc chắn sẽ bị liệt. Không ai nghi ngờ thủ đoạn của Thầy Lâm cả. Ông ta cũng như vậy, không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Lương Cát Tùng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên. Thật đã đi lâm, khoan đã, cho tôi nói một câu. Dường như Lâm Minh cũng không vội, anh thả lỏng tay một chút. Lúc này Lương Cát Tùng mới hớp được mấy hơi. Ông ta vừa vàng nói, Thầy Lâm, tôi thừa nhận có yêu cầu Huyền Bi xuất viện, nhưng tôi không hề ép nó, tôi chỉ bảo nó nhờ cậu đối phó với Lệ Vô Cực. Nếu nói phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện nhảy cầu của nó thì Lương Cát Tùng tôi quá thật có trách nhiệm, nhưng tôi tuyệt đối không phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Người chịu trách nhiệm trực tiếp là Lệ Vô Cực. Nếu cậu ta không hùng hổ dọa người thì tại sao Huyền Bi là nhảy cầu chứ? Cậu muốn tính sổ với tôi sao? Cũng được. Nếu cậu có thể khiến Lệ Vô Cực đưa một câu trả lời hài lòng cho cậu thì tôi có thể tùy cậu xử trí, nhưng nếu cậu chỉ tính sổ với tôi mà sợ Lệ Vô Cực thì tôi không cam lòng. Cậu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát sợ mạnh hiếp yếu mà thôi, tôi không phục. Tâm trạng Lương Cát Tùng có chút kích động, là mình lắc đầu khẽ hừ một tiếng. Ông nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn tôi nghiên chiến với Lệ Vô Cực để nhà họ Lương các ông tránh được lửa giận của hắn, đúng không nào? Vậy cậu có dám không? Lương Cát Tùng khó nhọc hét lên. Tôi từng hứa với Huyền Bi sẽ không đến đỉnh Dương Sơn, nhưng tôi không nói là không chiến với Lệ Vô Cực. Nhưng trước đó ông cần chịu trách nhiệm về những chuyện gì thì hãy chịu trách nhiệm đi. Món nợ của các ông tôi sẽ tính từng món một. Lâm Minh khàn giọng nói, sau đó đâm châm vào lồng ngực Lương Cát Tùng. Phụt, lại đốt châm ra. Lâm Minh buông tay. Phụt, Lương Cát Tùng ngã sóng xoài dưới đất, thở hổn hển. Ông hai, ông hai, ông không sao chứ? Người đau lưng vội vàng chạy tới đỡ Lương Khắc Tùng dậy. Tôi không sao. Lương Khắc Tùng thở lấy thở để đáp lại. Thật sao? Lẽ nào châm vừa rồi của thầy Đi Lâm không có tác dụng sao? Có người dè dặt hỏi. Tôi không cảm thấy có gì khác thường cả. Lương Khắc Tùng xoa lồng ngực rồi nói ra. Đó là vì bệnh trạng vẫn chưa thể hiện ra ngoài thôi. Lâm Minh thuận miệng đáp lại. Lương Khắc Tùng biến sắc. Lâm Minh nhìn về phía Lương Hộ Khiếu. Người đã đâm học trò của tôi đâu? Lương Hộ Khiếu nhắm mắt với người bên cạnh. Một người đàn ông nhanh chóng được đẩy ra. Người cái mặt mày hoảng sợ nhìn Lâm Minh một cái lập tức cúi đầu xuống. Là ai? Sai khiến anh. Lâm Minh hỏi. Người kia im lặng, đánh gãy tay chân anh ta. Lâm Minh bình thản nói. Ở ngay đây sao? Từ Thiên sửng sốt. Lẽ nào đến nhà ông sao? Lâm Minh nhìn Từ Thiên. Toàn thân Từ Thiên run rẩy lập tức vung tay lên. Đàn em ở phía sau liền xông tới, ấn người đàn ông xuống đất. Các người làm gì vậy? Dừng tay, thả tôi ra, thả tôi ra. Anh ta giãy giụa là hét ầm ĩ nhưng vô ích. Người nhà lương ở xung quanh sắc mặt tỏ vẻ khó coi, nhưng Lương Hội Hiếu vẫn không nói gì. Ông ta biết cho dù mình ra mặt cũng không thể ngăn cản. Tiếng hét khiến người ta rợn tóc gáy, nhanh chóng vang vọng khắp nhà họ Lương. Người kia đã như một đống bùn nhão nằm bệt dưới đất, hơi thở yếu ớt. Thầy Lê Lâm, bây giờ cậu hài lòng rồi chứ? Lương Hội Hiếu nhớ giọng nói. Hài lòng sao? Tiếp theo tôi sẽ khiến ông hài lòng. Lâm Minh ngồi xuống ghế uống một ngụm trà. Ồ, cậu định khiến tôi hài lòng cái gì? Lương Hội Hiếu hiếp mắt hỏi. Lâm Minh đặt chén trà xuống, nhìn cô Hỷ Vân. Cô đến hiệp hội võ thuật, báo người hiệp hội võ thuật chuyển lời đến Lễ Vô Cực, bảo hắn đến ngay nhà Lương, tôi sẽ chờ hắn ở đây. Anh vừa dứt lời, tất cả người nhà Lương đều trố mắt ra. Lâm Minh muốn quyết chiến với Lễ Vô Cực ở nhà Lương sao? Thì Lâm, cậu muốn khai chiến ở đây sao? Lương Hữu Hiếu không bình tĩnh nữa, đứng phát dậy, mở to mắt nhìn anh. Sao nào, gia chủ Lương, đây chẳng phải là điều mà nhà Lương các ông mong đợi sao? Chẳng phải ông muốn tôi đấu với Lễ Vô Cực hay sao? Bây giờ tôi sẽ thành toàn cho ông. Lâm Minh mặt không cảm xúc đáp lại. Đầu óc Lương Khiếu bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Hai thiên kiều đánh nhau ở nhà Lương, thế thì chẳng phải nhà Lương sẽ bị bọn họ đánh sập luôn sao? Cô Hỷ Vân vội vàng rời khỏi nhà Lương. Tô Thiên Thiện bước bất động bên cạnh Lâm Minh. Những người nhà Lương đều tỏ vẻ lúng túng, nhất là Lương Hộ Khiếu. Ông ta vốn chỉ muốn chuyển hóa lực của Lễ Vô Cực và Thành Lâm sang người bọn họ, để người nhà Lương trở thành khán giả đứng xem bên bờ. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Nhà Lương trở thành khán giả nhưng không phải ngồi xem trên bờ xem trận đấu mà nằm chung ở trung tâm hố lửa. Sắc mặt Lương Hữu Khiếu âm trầm tỏ vẻ giận dữ. Ông ta cảm thấy mình đã bị Thầy Đi Lâm trêu đùa trong lòng bàn tay. Nhưng dù có lửa giận ngút trời, ông ta cũng dám làm gì Thầy Đi Lâm. Anh cả, làm sao bây giờ? Lương Tùng ghé lại gần, nhỏ giọng nói. Bọn họ muốn đánh thì chỉ có thể thuận theo bọn họ thôi vậy. Lương Hữu Khiếu mặt không cảm xúc đáp lại. Nhưng Thầy Đi Lâm này đúng là ức hiếp người quá đáng. Cậu ta rõ ràng là muốn phá nhà Lương chúng ta mà. Lương Tùng nghĩ ra đứng lời. Những người nhà Lương ở bên cạnh cũng tỏ vẻ phẫn nộ. Cậu ta muốn phá nhà Lương thì chúng ta có cách gì chứ? Lúc này chỉ còn có thể từ bỏ một số thứ mà thôi. Lớp tất báo người mang một số đồ quan trọng đi, di chuyển nò nón bộ phong thủy cho đại sư Ngô tặng. Mấy cây linh hoa linh thảo quý hiếm cũng nhổ hết đi. Đúng rồi, nơi này cách nhà thờ tổ quá gần. Ưu tiên mang hết bài vị tổ tiên đi trước, tuyệt đối không để bọn họ làm hỏng bài vị tổ tiên, rõ chưa? Lô Hồ Khiếu trầm giọng quát. Vâng, anh cả. Người dân Lương bắt đầu bận rộn. Xem ra Thầy Lê Lâm là cố ý nhằm vào nhà Lương chúng ta. Anh cả, anh phải rút trận cho bạn em đó. Lương Khánh Tùng nhìn Lâm Minh chầm chậm nghĩ đang nghĩ lời nói ra. Chú yên tâm, chúng ta sẽ trả thù. Lương Hồ Khiếu nheo mắt. Bây giờ tốt nhất cậu ta hãy cầu nguyện có thể thắng được Lễ Vô Cực đi. Nếu cậu ta thua trở thành chó nhà có tang thì đừng trách chúng ta nhổ cỏ tận gốc. Lương Tùng nghe thấy thế thì hai mắt sáng bừng lên. Đúng vậy, nhà Lương không phải là không có cơ hội xử lý Thầy Đi Lâm. Nếu Thầy Đi Lâm thua thì đó chính là lúc để tính tổng nợ với cậu ta, lấy lòng hiệp hội võ thuật và Lễ Vô Cực. Họ Lâm kia, chúng ta cứ chống bắt lên mà xem đi. Lương Tùng thầm nhủ. Thời gian dần trôi qua nhưng bầu không khí trong đại sảnh nhà Lương vẫn vô cùng ngột ngạt. Mỗi người đang đứng trong đại sảnh đều cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Dường như lúc này trái tim cũng đập chậm hơn bình thường nửa nhịp. Không ít người túa mồ hôi trán. Mặc dù đang là tháng 12, không biết trôi qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở cổng. Mọi người quay sang nhìn thì thấy cô Hỷ Vân rời đi trước đó đã quay về. Nhưng đằng sau cô ta trống không, không hề có ai đi cùng. Ai đấy đều vô cùng sửng sốt. Lẽ nào Lễ Vô Cực không đến sao? Cô Hỷ Vân không mời được hắn đến sao? Chắc không phải Lễ Vô Cực khinh thường không thèm đến đó chứ? Ánh mắt mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc nhưng đồng thời cũng thầm vui mừng. Ít nhất thì nhà Lương cũng giữ được rồi. Nhưng đến lúc mọi người rời mắt khỏi Công Hỷ Vân thì bỗng phát hiện ra trong đại sảnh có thêm người. Đó là một thanh niên anh tuấn, tiêu sái, sắc khí bức người. Mắt hắn trắng phơ, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt đanh lại, mặc áo dài màu đen, chẳng khác nào một cây súng đứng thẳng tắp trước Bạch Lâm Minh. Bầu không khí ngột ngạt trong đại sảnh bỗng nhiên lan truyền ra. Lễ Vô Cực, hắn đã đến rồi. Hơn nữa còn xuất hiện trong đại sảnh không một tiếng động, chẳng khác nào ma quỷ. Ánh mắt mọi người không khỏi run rẩy, da đầu tê dại. Lữ Hộ Khiếu đứng phát dậy, nhìn Lễ Vô Cực với ánh mắt không thể tin nổi. Còn Lâm Minh vẫn ngồi bình thản uống trà, mày không nhíu lại, dường như không hề chú ý đến người vừa đến. Tôi đến rồi đây, sao nào, đánh lại đây sao? Lễ Vô Cực lên tiếng, giọng nói bình thản sặc mùi thách thức. Lâm Minh đặt chén trà xuống, rồi cho một đứa thuốc rít bằng một hơi, mới hành giọng nói, đánh lại đây đi, nhanh chóng giải quyết cho xong, tôi còn phải đến bệnh viện chăm sóc em gái tôi, được. Lễ Vô Cực gật đầu, sau đó lùi lại mấy bước, nhấc một tay lên, giơ lòng bàn tay về phía Lâm Minh, ra tay đi. Lâm Minh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Từ Thiên và Công Hỷ Vân ở bên cạnh một cái. Hai người bọn họ hiểu ý, lập tức dẫn người rời khỏi đại sảnh ra hẳn ngoài cổng nhà Lương. Dường như Lưu Hộ Khiếu cũng ý thức được điều gì đó, vừa còn quát lớn, tất cả mọi người ra khỏi đây nhanh lên. Sao mà gia chủ? Vẫn còn có người nhà Lương không hiểu ý, lập tức hỏi lại, đừng hỏi gì nữa, ra ngoài, tất cả ra ngoài. Lưu Hộ Khiếu gầm lên rồi cũng rời khỏi đại sảnh. Đám người nhà Lương vội vàng lùi lại. Chẳng mấy chốc, trong đại sảnh rộng lớn nhà Lương chỉ còn lại Lâm Minh và Lễ Vô Cực. Có thể bắt đầu được chưa? Thấy Lâm Minh vẫn ngồi trên ghế hút thuốc, Lễ Vô Cực nhíu mày trầm giọng nói, lúc nào cũng được. Lâm Minh đáp, ánh mắt Lễ Vô Cực lạnh như băng, không có bất cứ lời nói thừa thãi nào, không có bất cứ lời nói khách sáo nào. Hắn là thiên kiêu đó, hơn nữa còn là thiên kiêu xếp hạng cao hơn cả Lâm Minh. Hành động này của Lâm Minh rõ ràng là đang khinh thường hắn. Hắn không khách sáo nữa, cơ thể nhúc nhích rồi biến mất trong giây mắt. Khi hắn xuất hiện trở lại, chỉ thấy người hắn hóa thành tàn ảnh, một cái tay đánh mạnh về phía lồng ngực Lâm Minh. Cuồng phong nổi lên, đợt tấn công này vừa nhanh vừa mạnh, chấn động mặt đất cực kỳ đáng sợ. Ngay trong khoảnh khắc cánh tay hắn hạ xuống, ngón tay Lâm Minh động đậy, đầu thuốc lá đang kẹp trong tay bỗng nhiên bay ra, đánh thẳng vào cánh tay Lễ Vô Cực. Đầu thuốc lá này không gây bao nhiêu lực xung kích, nhưng nó đã đánh trúng huyệt tê trên cánh tay Lễ Vô Cực một cách chuẩn xác. Trên nhắm mắt, cánh tay Lễ Vô Cực tê rần, sức mạnh giảm đi hơn nữa. Hả? Ánh mắt Lễ Vô Cực bỗng nhiên lạnh đi, bất ngờ thu tay lùi lại. Lúc này Lâm Minh đang ngồi trên ghế lại lao vụ tới, một tay ngoắt đến cánh tay Lễ Vô Cực, ném thật mạnh hắn ra phía xa. Sức mạnh khổng lồ được giải phóng. Lễ Vô Cực bay ngược trở lại, đụng vào chậu cây ở cửa khiến nó nát vụn, rồi nặng nề ngã xuống sân ở bên ngoài đại sảnh. Người nhà Lương đứng ở trên tường nhìn thấy thế thì đều vô cùng kinh ngạc, nhanh quá, không thể nhìn thấy động tác của bọn họ. Đây chính là trận chiến thiên kiêu sao? Ai nấy đều há miệng. Lâm Minh tiếp tục lao về phía Lễ Vô Cực, nhưng Lễ Vô Cực đang nằm dưới đất không hề bị ảnh hưởng. Hắn chống tay đứng thẳng người dậy, hai tay giơ lên phản công đánh lại Lâm Minh. Quyền cước giao đấu, hai người đánh ra vô số quyền ảnh, cước ảnh tấn công đối phương mãnh liệt. Một cú đấm đều có thể xuyên qua một tấm thép. Bút bút bút. Một loạt những âm thanh như sấm đánh vang lên không dứt trong nhà Lương. Cả nhà Lương đều chấn động, không chỉ là nhà Lương mà cả Yến Kinh cũng chấn động. Đã có người nhà Lương lan truyền chuyện hai thiên kiêu đang giao chiến ra ngoài. Nhất thời, vô số người của giới võ đạo ùa tới nhà Lương như điên